Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 100, Hồng Mộc Lĩnh, tác giả, Ngây Thơ Thụ Đồng, số lượng từ, 2088, thời gian đổi mới, 15 tháng 6 năm 2018, 19 giờ 16 phút 32 giây. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời, bên tai phảng phất nổi lên một đạo sấm sét. Người phương nào dám đến quấy nhiễu bản quân thanh tịnh? May mà Thẩm Thành Bình vẫn quen thuộc lấy kiếm khí hộ thân. Lúc này mới cũng không bị đột nhiên xuất hiện sóng âm chấn thương. Thẩm nghĩ này Cự Mộc Thần Quân tính tình quả nhiên quái lạ. Đồng thời đem thư lấy ra nói. Cự Mộc Thần Quân tiền bối. Đệ tử Phụng Thiên Ân Sư Cực Nhạc Chân Nhân thư đến đây cầu kiến. Dĩ nhiên là Cực Nhạc Chân Nhân. Sao? Nghe xong Cực Nhạc Chân Nhân tên gọi, đối phương ngữ khí tựa hồ là hòa hoãn không ít. Tiếp theo Thẩm Thành Bình cảm giác trên tay nhẹ đi, thư đã bay vào tiên cung. Lại nghe Cự Mộc Thần Quân nói, tiên cung cấm địa, người sống mặc vào, lập tức liền lại không động tĩnh. Xem Cự Mộc Thần Quân dáng dấp như thế, Thẩm Thành Bình cũng biết này Cự Mộc Thần Quân bởi vì bị biếm hạ phàm. Bây giờ e sợ vẫn như cũ còn oán khí không giảm. Vậy thì cùng hiện đại một cái vượt quốc tập đoàn con trai của chủ tịch. Bị giáng đến một cái biên viễn huyền thành cắm điểm như thế. Trong lòng làm sao có khả năng gặp cao hứng. Không có quá nhiều đại một hồi. Chợt thấy từ cung điện kia trong chính điện bay ra một mảnh xanh sắc tinh quang. Trên không trung một trận đứng ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Đồng thời lại thấy Cự Mộc Thần Quân đồn đại nói, vừa là Cực Nhạc Chân Nhân chi xin mời, những này tụ mộc thần xa bản tôn liền ban tặng ngươi. Đây là đông lĩnh của trời, như cho rằng ác ắt gặp trời chu, ngươi mà cầm thần xa nhanh chóng rời đi đi. Thẩm Thành Bình vội vàng đem trước mặt ánh sáng màu xanh cất đi, ở trên tay hiện ra nguyên hình, chính là một nắm ngón tay út đỗ to nhỏ màu xanh hạt cát. Ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới dạng người rực rỡ. Thẩm Thành Bình mau mau khom người nói tạ. Đa tạ tiền bối trọng thường. Vãn bối liền như vậy cáo từ. Đại thể cảm giác được này Cự Mộc Thần Quân lúc này tâm tình. Thẩm Thành Bình cũng không có cùng đối phương kéo lập quan hệ ý nghĩ. Đối phương trong lòng chính muộn một hơi. Hắn có thể không muốn trở thành nơi chút giận. Đơn giản liền thu rồi vừa tới tay thần xa ngự kiếm rời đi. Dọc theo đường đi Thẩm Thành Bình cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp về không lo động sau khi liền bế quan luyện hóa bảo vật. Bây giờ tiên thiên ngũ hành thần xa cũng đã bị hắn tập hợp. Tuy rằng vẫn không có hỗn độn trí bảo trấn áp. Không cách nào bố trí hỗn nguyên ngũ hành thần lôi đại trận. Nhưng cũng đủ để trước tiên bố trí một môn ngũ hành kỳ trận. Phối hợp Thẩm Thành Bình căn cứ hợp xa kỳ thư tu luyện được ngũ hành pháp lực thôi thúc. Nếu là ngày sau lại có thể tu thành tiên thiên ngũ hành thần lôi. Uy lực của nó cũng là quỷ thần khó chặn. Hơn nữa mượn thần xa lực lượng. Trận pháp đối với chung quanh linh mạch ỉ lại cũng giảm mạnh. Càng thích hợp làm thường quy ngăn địch thủ đoạn. Lại nói sự tình cũng là đúng dịp. Thẩm Thành Bình vừa mới luyện thành thần xa không lâu. Liền nghe nói Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh tin tức. Hai người trước ở Hồng Mộc Lĩnh tổn thương Hồng Phát lão tổ môn đồ. Liền bị yêu cầu đi Hồng Mộc Lĩnh bồi tội. Lại nói Lý Anh Quỳnh mọi người cùng Hồng Phát lão tổ kết thù. Cũng là bởi vì truy sát một gọi là Bồ Diệu Diệu yêu phụ. Vừa vặn gặp gỡ Hồng Phát lão tổ môn hạ mấy cái đi ra làm ác đệ tử. Trải qua Bồ Diệu Diệu từ bên trong gây xích mích. Hai phe liền đánh vào một chỗ. Lý Anh Quỳnh, Dịch Tĩnh hơn nữa cái Chu Khinh Vân ba người tuy rằng nhân số trên chiếm cứ thế yếu. Nhưng cũng không phải Hồng Mộc Lĩnh bên trong những người cả ngày bên trong liền biết làm ác không. Tư tu hành đệ tử có thể chống đối. Lập tức không cần hai ba lần liền đem đối phương đại bại. Hứng thú lên thậm chí trực tiếp đuổi tới Hồng Mộc Lĩnh đại náo một phen. Đem Hồng Phát lão tổ chọc đi ra tay đánh đuổi ba nữ. Cũng nói nghiêm túc, điểm danh để Lý Dịch hai người nhất định phải tới cửa xin lỗi. Thẩm Thành Bình biết lấy Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hai người tính tình. E là cho dù trở lên Hồng Mộc Lĩnh, e sợ cũng không phải thật tâm đi xin lỗi. đi gây sự còn tạm được. Tuy rằng suy đoán Lý Anh Quỳnh chuyến này quá nửa là hữu kinh vô hiểm, nhưng đến cùng vẫn là không yên lòng, liền cũng rời đi không lo động, thẳng đến Hồng Mộc Lĩnh mà đi. Thẩm Thành Bình đi tới Hồng Mộc Lĩnh, chỉ thấy núi cao trùng điệp cùng đại giang đem được bao quanh trụ, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Chỉ có lối vào thung lũng một cái miệng hồ lô hình lối vào mới có thể đi vào. Hơn nữa chung quanh đây có đại trận bảo vệ phong tỏa, muốn trong bóng tối lẻn vào cực kỳ khó khăn. Bởi vì nhận được tin tức quá muộn, vào lúc này Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hơn nửa đã đi vào. Thẩm Thành Bình đang suy nghĩ phải như thế nào xác nhận các nàng tình huống, liền nhìn thấy bên trong bộ tuôn ra hai đạo trùng thiên thần quang hướng về lối vào thung lũng bay tới, chính là Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hai người ánh kiếm. Tuy rằng không ngừng lại đủ loại quang lam một đường chặn, nhưng vẫn như cũ không ngăn được hai người. Trong chớp mắt liền hai nữ bị xiết đến lối vào thung lũng. Hai nữ vừa đến lối vào thung lũng, đang muốn thêm chút sức lực một hơi lao ra, phía trước chợt tránh ra một mảnh xanh màu tím quang lam, đem hai nữ kể cả ánh kiếm đều bao ở trong đó. Lập tức liền nghe đến một tiếng cười gan, một cái hoàng bào đạo sĩ hiện ra bóng người, chính là Hồng Phát lão tổ môn hạ đại đệ tử Hồng Trường Báo. Lần trước đem thiên ma hóa huyết thần đao cho mượn tân thần tử, Hồng Trường Báo liền bị phạt diện bích hối lỗi. Sau đó nghe nói Lý Anh Quỳnh sự tình, liền có thêm mấy cái tâm tư. Hồng Trường Báo nhiều lần cùng phái Nga Mi giao thiệp với, rõ ràng Nga Mi trẻ tuổi có bao nhiêu hoành hành vô kỵ ý tứ. Lúc trước xem Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hai người đến đây thời điểm vẻ mặt, liền biết hai người sẽ không dễ dàng cúi đầu. Liền trong bóng tối ở sơn môn khẩu bố trí kỹ càng trận pháp, vào lúc này vừa vặn phát huy ra. Hai nữ bị vây ở trong trận pháp, liên tiếp thôi thúc phi kiếm, nhưng đều là tay trắng trở về. Lần này Lý Anh Quỳnh mới biết lợi hại trong đó, mau mau lấy ra Mưu Ni Châu. Bảo vật này châu chính là năm đó Bạch Mi Thiền Sư phục ma hộ thân pháp bảo, bị vô thượng Phật Pháp tế luyện ngàn năm, hầu như không cần khởi động liền có thể loại bỏ tất cả tà thuật. Có điều vẫn không có chờ Lý Anh Quỳnh phát động bảo châu, liền thấy ngoài trận đột nhiên tránh ra một tia ánh sáng đỏ. Ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo đỏ đậm hiện ra ngọn lửa màu vàng óng. Kiếm khí kiếm ý lạnh lẽo vô song. Chỉ thấy ánh kiếm kia chém ở trận pháp bên trên, theo ầm ầm một tiếng lôi đình nổ vang, phóng ra đầy trời sao hỏa. Mà ánh kiếm kia cũng theo lai lịch trở lại thiên trên một người thiếu niên bên người. Mà cái kia miệng núi chiến pháp cũng vào lúc này phá nát, lộ ra Hồng Trường Báo mặt mày xám xịt dáng dấp. Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hai người mau mau bay lượn đi ra, nhìn thấy là Thẩm Thành Bình. Lý Anh Quỳnh lúc này vui mừng nói: "Ngươi làm sao đến rồi? Ta cũng là nghe nói ngươi cùng Hồng Mộc Lĩnh kết oán tin tức." Thẩm Thành Bình cười nói: Đón lấy tự nhiên là ngờ tới ngươi nhà đầu này nhất định sẽ cùng Hồng Phát lão tổ đàm luận vỡ. Này không phải ba ba tới rồi giúp đỡ. Nói xong lại thấy Hồng Mộc Lĩnh có bên trong độn quang bay lượn mà đến. Nhân tiện nói, có điều hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Chúng ta vẫn là trước tiên lui đi. Lý Anh Quỳnh nhưng không phản đối nói. Hồng Mộc Lĩnh cũng chỉ có Hồng Phát lão tổ một người có thể kiêng kỵ. Hiện nay ba người chúng ta người hợp lực, không hẳn không thể chiến thắng. Còn những đệ tử khác tất cả đều không đáng để lo. Thẩm Thành Bình sau khi nghe thầm nghĩ tiểu thư này thì cũng thật là tâm lớn. Này Hồng Phát lão tổ chính là hàng đầu tu chân, coi như là tam tiên nhị lão ở đây cũng không thể bảo đảm chiến thắng. Hơn nữa Hồng Mộc Lĩnh môn hạ tuy rằng cũng không có thiếu chẳng ra gì hạng người, nhưng cũng có mấy cái chân chính có bản lĩnh đệ tử. Thêm vào đối phương nhân số đông đảo, chân chính động lên tay đến, e sợ phía bên mình cũng không chiếm được lợi ích. Có lòng tiếp tục khuyên nói, có thể như thế một trì hoãn, lại từ phía đông nam tránh ra mấy ánh kiếm, bãi thành hình quạt đem ba người vây nhốt. Đầu lĩnh cái kia thân hình cao lớn đạo sĩ tàn nhẫn mà trừng mắt ba người, uống đến, muốn chạy trốn. Hỏi qua ra ra không có,